Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Phật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 113 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Thẩm Thận ngồi trước cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài sao trời rực rỡ, cũng không nhịn được mà nói ra lời cảm khái như vậy. Tuy rằng là thức đêm, nhưng mọi người đều đang làm việc mà mình cảm thấy hứng thú. Có người tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, có người xem xuân vãn, có người ngồi ăn. Thẩm Thất thì ôm gối tựa vào bên cửa sổ, vừa thưởng thức vừa đọc sách. Xem một lúc, Thẩm Thất bỗng nhiên cảm thấy được một trận mệt mỏi. Thẩm Thất thấy mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng không chống lại được sự mệt mỏi đó mà ôm lấy gối ngủ thiếp đi. Thẩm Thất vừa ngủ lập tức liền đi vào trong giấc mộng. Thất tiền tử, một âm thanh lành lót gọi Thẩm Thất. Thẩm Thất theo bản năng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một con rắn vàng nhanh chóng trườn lại, lúc đến gần bỗng biến hóa thành hình người. Tiểu Kim Xà hành lễ với Thẩm Thất, lại gặp được người rồi. Thẩm Thất vừa muốn mở miệng, một thân ảnh đột nhiên từ trong cơ thể nàng bước ra, đi về phía Tiểu Kim Xà. Thẩm Thất khó tin nhìn qua thân thể mình, lại nhìn thấy cái thân ảnh vừa bước ra từ cơ thể mình kia, quả thực liền trợn mắt há mồm đến cực hạn. Cái thân ảnh kia giống với Thẩm Thất y như đúc, ngoại trừ kiểu tóc, quần áo và trang sức là không giống, còn lại thì không có gì khác nhau. Cô có lẽ chính là Thất Tiên Tử thì phải. Quả nhiên một giây sau, Thất Tiên Tử khẽ cười với Tiểu Kim Xà nói: những năm này vất vả cho ngươi rồi, đợi đến khi tìm được Lưu Ly Bảo Kính thì ngươi có thể giải thoát rồi. Ơn cứu mạng của Thất Tiên Tử không thể không báo. Tiểu Kim Xà quỳ xuống hành lễ với Thất Tiên Tử. Trách nhiệm bảo vệ không dám sơ suất, vốn dĩ là lỗi của ta, lại làm ngươi bị giam ở trong này. Thất Tiên Tử tiến lên một trước, đỡ lấy Tiểu Kim Xà dậy. Tất cả đều là duyên, tất cả đều là mệnh. Tiên tử, người... Tiểu Kim Xà ngạc nhiên nhìn Thất Tiên Tử. Lúc này Thất Tiên Tử lại quay đầu lại nhìn Thẩm Thất. Cả người Thẩm Thất đứng ở chỗ cũ, nhưng cô đã hoàn toàn đờ đẫn rồi. Cô đang nằm mơ phải không? Đây thật sự là một giấc mơ đúng không? Thẩm Thất, Thất Tiên Tử đột nhiên mở lời với Thẩm Thất. Thẩm Thất vô thức gật đầu, có cảm giác bản thân soi gương, còn người trong gương đang nói chuyện với mình. Cảm giác này giống như là đang quay phim ma quái đi. Chỉ là ngạc nhiên nhưng không sợ hãi. Có thể trả Lưu Ly Bảo Kính lại cho chúng ta không? Cô ấy bảo vệ ngôi mộ đã nghìn năm rồi, nhưng không có Lưu Ly Bảo Kính sẽ không lấy được sợi thần hồn cuối cùng. Có thể nhờ cô giúp đỡ không? Thất Tiên Tử nói với Thẩm Thất. Thẩm Thất lại một lần nữa vô thức gật đầu. Thất Tiên Tử nói với Thẩm Thất. Nàng khẽ giơ tay kiểu Tiểu Kim Xà, liền lập tức biến mất. Thất Tiên Tử đi về phía Thẩm Thất. Thất Tiên Tử giơ tay nhẹ nhàng vuốt má Thẩm Thất. Một đời trắc trở, một kiếp vinh hoa. Thẩm Thất cảm thấy một tia lạnh ngắt ở trên má mình, nhưng cô không hiểu ý của Thất Tiên Tử. Cô là một bộ phận của ta, nhưng lại không phải là ta. Thất Tiên Tử lại chủ động giải thích cho Thẩm Thất. Cô chỉ là một kiểu trong vô số cảm xúc của ta. Vào giây phút cô rơi xuống mặt đất, cô chính là cô hoàn toàn mới. Cho dù kết cục của ta với chàng thế nào, ta vẫn mong cô có thể hạnh phúc suốt đời. Nói câu này xong thì Thất Tiên Tử sắp phải rời đi. Xin đợi một lát. Thẩm Thất lúc này lập tức lấy lại tinh thần, cô gọi đối phương. Xin hỏi, rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì? Thất Tiên Tử chỉ cười mà không trả lời. Còn nữa, khi ở ngôi mộ đã xảy ra chuyện gì trên người tôi sao? Thẩm Thất không nhịn được hỏi. Tại sao tôi lại bị mất trí nhớ? Muốn biết tất cả, vậy thì hãy mang Lưu Ly Bảo Kính đến đi. Thất Tiên Tử cười nói. Đã đến lúc kết thúc rồi. Trận cá cược này ta thua rồi. Nói xong câu này, Thất Tiên Tử phất tay áo, tiến bước lớn về phía Thẩm Thất, trong nháy mắt biến mất vào trong cơ thể của Thẩm Thất. Thẩm Thất giật mình lập tức mở mắt ra. Những vì sao ngoài trời vẫn sáng lấp lánh, trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân. Người canh gác đêm vẫn đang làm việc mình muốn làm. Thẩm Thất giơ tay chạm vào mặt mình, Chỗ bị thất tiên đại ngôi nhà chạm vào vẫn còn một tia lạnh ngắt. Rốt cuộc đây là mơ hay là thật? Lưu Ly Bảo Kính sao? Thất tiên tử bảo cô mang Lưu Ly Bảo Kính đến ngôi mộ sao? Nhưng đi thế nào? Cùng lúc này, tại ngôi nhà của Hạ gia ở xa kia, Hạ Nhật Ninh cũng đang buồn ngủ, không chịu được liền ngủ quên trên ghế sofa. Giống như thầm thất, Hạ Nhật Ninh vừa chìm vào giấc ngủ thì bóng dáng của đại đế liền hiện ra. Hạ Nhật Ninh, mặt đỏ của đại đế khẽ động, nhẹ nhàng gọi Hạ Nhật Ninh dậy. Hạ Nhật Ninh mở mắt nhìn thấy đại đế ở trước mặt mình, trong đầu rất nhanh có vô số suy nghĩ vụt qua. Anh có thể nhìn thấy đại đế sao? Đây nhất định là đang nằm mơ có phải không? Đại đế lập tức đoán được suy nghĩ của Hạ Nhật Ninh. Ông gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ cậu đang trong mộng cảnh của mình. Tìm tôi có việc gì? So với sự ngạc nhiên của thầm thất thì Hạ Nhật Ninh điềm tĩnh hơn nhiều, cũng ung dung hơn nhiều. Lưu Ly Bảo Kính mắt và bản mệnh pháp bảo của chúng ta năm đó bị thất tiền tử lấy đi để chấn áp yêu thú một phương. Sau đó Bảo Kính trong quá trình tranh đấu đã hấp thụ thần hồn của một tiểu kim xà. Cũng vì điểm này mà tiểu kim xà không thể thăm hỏi thần giới. Đại đế giải thích ngắn gọn. Bây giờ ván cược của ta đã thành rồi, nên vẽ cho kiếp nạn này một dấu chấm rồi. Kiếp nạn sao? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh cong lên, anh nhìn đại đế có dung nhan giống hệt mình. Giải thích đi. Khi ở phần mộ, chẳng phải hai người đã nhìn thấy rồi sao? Đại đế khẽ cười, nét hung ác trong mắt từng chút một biến mất. Hạ Nhật Ninh và thầm thất yêu lại từ đầu, ông thắng cược, thắng vạn năm bầu bạn cùng với thất tiên tử. Đại đế cuối cùng cũng được như ý muốn rồi. Vậy phải nói cho tôi biết, sau khi cơ thể tôi bay xuống đã xảy ra chuyện gì? Hạ Nhật Ninh đứng lên, đi thẳng về phía đại đế, nói một cách nghiêm khắc, thì ông là tôi là ông. Vậy thì tại sao tôi lại không biết? Mang Lưu Ly Bảo Kính đến phần mộ đi, rồi cậu sẽ biết tất cả. Đại đế nói xong câu này, trường bào đen tuyền phất lên và ngay lập tức biến mất vào trong cơ thể của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh giật mình rồi lập tức mở mắt. Hạ Nhật Ninh nhìn trần nhà ở trên đỉnh đầu. Anh không tiếc vào giấc mộng, anh muốn bản thân mang Lưu Ly Bảo Kính đến ngôi mộ. Vậy thì trong mộ còn ẩn giấu cơ mật gì? Lưu Ly Bảo Kính đã ở trong tay của bản thân, nhưng làm thế nào để vào trong ngôi mộ đó một lần nữa? Hạ Nhật Ninh ngồi thẳng người, mắt phượng khẽ chớp, từ từ giơ tay lên. Tiểu Xuân lập tức đi đến. Tổng giám đốc có gì dặn dò? Tiểu Xuân, nói với Tiểu Thu Tiểu Đông, tôi muốn có tất cả tài liệu về ngôi mộ của đại đế. Nhớ kỹ là tất cả. Hạ Nhật Ninh nhấn mạnh một câu, đừng để người khác biết. Vâng, Tổng giám đốc. Tiểu Xuân trả lời xong rồi lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Nhật Ninh chớp mắt nói, tôi vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi luôn thấy tất cả đều không phải là trùng hợp, mà là đã được sắp đặt từ trước rồi. Tiểu Xuân không hỏi tiếp, chỉ nói, Tổng giám đốc, thời gian không còn sớm nữa, phải cúng tế tổ tiên rồi. Hạ Nhật Ninh gật đầu đứng dậy, xem thời gian thật sự là đã đến giờ rồi. Đi thôi. Hạ Nhật Ninh không lề mề nữa. Thân làm chủ của Hạ gia, anh có trách nhiệm không thể chối bỏ được. Tiểu Hạ đi đến nhìn thấy nét mặt của Hạ Nhật Ninh nặng nề, tay đang cắn hạt dưa, bỗng dừng lại ngay lập tức. Đợi đến khi Tiểu Xuân đến, Tiểu Hạ không nhịn được hỏi, Tổng giám đốc làm sao vậy? Sắc mặt không đúng lắm. Đừng hỏi nữa. Tiểu Xuân thấp giọng trả lời, tôi cũng không rõ, tóm lại là có liên quan đến ngôi mộ. Tiểu Hạ với nét mặt kỳ lạ, không phải chứ, chúng ta còn phải đến mộ lần nữa sao? Tiểu Xuân lấy tay đập vào Tiểu Hạ, ăn dưa của cậu đi. Lúc này Tiểu Hạ mới không lên tiếng nữa mà cùng với Tiểu Xuân qua đó. Khi Hạ Nhật Ninh đưa cả nhà đi cúng tổ tiên, Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt đang ở trong một khu vườn nhỏ, yên lặng ngây ngốc nhìn bầu trời. Bình thường không thấy gì, đêm trừ tịch trước đây cũng không thấy gì. Bởi vì ở nước ngoài trừ tịch cũng không có không khí gì đặc biệt. Bởi vì bao nhiêu năm qua, Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt thực ra không có cảm xúc gì quá lớn. Nhiều năm là bùi ngùi một chút thôi. Nhưng bây giờ khác rồi. Bọn họ về nước với hoàn cảnh quen thuộc, nhà nhà đoàn viên, nơi nơi nhộn nhịp. Điều đó làm tăng thêm sự hiu quạnh của hai người bọn họ. Hạ Quốc Tường gắp cho Vu Tâm Nguyệt một cái đùi gà nói, ăn đi, cơm tất niên phải ăn vui vẻ mới được. Vu Tâm Nguyệt chẳng có hứng thú gì, nhìn đùi gà dầu mỡ, ánh mắt tràn đầy cô đơn. Lão Hạ à, xin lỗi, bao nhiêu năm nay toàn để ông phải chịu ấm ức. Ông vốn là người nhà họ Hạ, rõ ràng có thể về nhà ăn Tết. Nhiều năm như vậy, ông vẫn luôn che chở cho tôi. Tôi biết hết, đều tại tôi không tốt, tại tôi làm liều gặp họa, nên mới gây ra hậu quả như bây giờ. Hạ Quốc Tường thoáng ngừng tay, mắt tối đi vài phần nói, không sao, ăn đi. Lão Hạ, Vu Tâm Nguyệt cầm tay của Hạ Quốc Tường, hay là chúng ta ly hôn đi. Ly hôn thì ông có thể trở về rồi. Hạ Quốc Tường giận dữ, nói nhằng nói cuội. Lão Hạ, vành mắt của Vu Tâm Nguyệt đã rơm rớm. Mấy năm nay vẫn luôn là ông cho tôi nhận, tôi chưa từng suy nghĩ cho ông. Tôi biết lỗi rồi, nhưng mà đã không còn cách nào bù đắp được nữa. Tôi biết ông muốn về nhà, nhưng bây giờ không phải đã có chuyên cơ rồi sao? Chỉ cần Nhật Ninh và Thẩm Thất có thêm một đứa bé thì chúng ta có thể trở về rồi. Hạ Quốc Tường kiên quyết cắt lời Vu Tâm Nguyệt. Lúc trước khi tôi chọn bà, đã biết trước kết quả này rồi. Tôi cũng không giấu bà, lúc ở Nghĩa Trang, khoảnh khắc bà định làm tổn thương Tiêu Thất, tôi thực sự rất thất vọng về bà. Có một dạo từng định buông bỏ, nhưng chúng ta dù sao cũng là vợ chồng mấy chục năm, cùng nhau trải qua mưa gió. Nếu tôi không kéo bà sẽ rơi xuống vực sâu. Đó mới là kết quả tôi không muốn thấy nhất. Về sau tôi cũng nhìn ra bà cũng có sự thay đổi, vì vậy tôi quyết định cho bà thêm một cơ hội. Hạ Quốc Tường cụp mắt nói, nhà họ Hạ không thể tan rã được. Nhưng mà... Vu Tâm Nguyệt còn định nói gì đó, đúng lúc này ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt vô thức đứng lên, tách ra theo bản năng. Nhưng chỉ một giây sau, giọng nói của Trình Thiên Cát vang lên từ bên ngoài. Chị Vu, Hạ tiên sinh, tôi mạo muội đến làm phiền. Nghe thấy là Trình Thiên Cát, Hạ Quốc Tường tặng Vu Tâm Nguyệt cùng lúc thả lòng. Thiên Cát à, mau vào đi. Vu Tâm Nguyệt vội vàng nói, sao cậu lại tới đây? Trình Thiên Cát đẩy cửa ra, tay xách theo một chiếc hộp gấm rất dài và đi vào. Nhìn nụ cười niềm nở của Trình Thiên Cát, Hạ Quốc Tường có vẻ khá bất ngờ. Em tới tặng quà. Trình Thiên Cát nhấc chiếc hộp lên, mỉm cười nói, là Tiểu Thất bảo em mang tới. Nhưng mà món quà này cũng không phải Tiểu Thất chuẩn bị, mà là của công chúa nhỏ. Vừa nghe nói là quà của Thẩm Hà chuẩn bị, Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt đều ngạc nhiên nhìn Trình Thiên Cát, đồng thanh nói, Tiểu Hà sao? Quà gì? Trình Thiên Cát để chiếc hộp gấm lên bàn. Vu Tâm Nguyệt và Hạ Quốc Tường vội vã dọn bàn ra, chuyển đến một chỗ khác. Trình Thiên Cát đẩy hộp gấm cho Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt nói, Tiểu Thất tìm em, nhờ em mang món quà này sang cho anh chị, còn nói rõ rằng nhất định phải tối nay đưa đến. Vu Tâm Nguyệt càng thêm tò mò, bà gần như là cuống quýt mở hộp gấm. Hộp vừa mở ra, mùi mực thơm nháy mắt lan tỏa. Đây là thứ gì? Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt đều tràn đầy hiếu kỳ, đồng thời lấy cuốn tranh trong hộp ra, nhẹ nhàng mở rộng. Một bức tranh giống như là tranh liên hoàn lập tức hiện ra trước mắt họ. Nét vẽ còn khá non nớt, nhưng kỹ thuật rất tốt, vừa nhìn là đã biết là có tiềm năng. Hơn nữa, nét vẽ khá khoa trương, trông không giống phong cách vẽ kiểu truyền thống. Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt chăm chú xem, vành mắt chẳng mấy chốc đã ươn ướt. Bọn họ sao có thể không biết bức tranh này là kiệt tác của Tiểu Hà chứ? Bởi vì nhân vật trong tranh chính là Hạ Quốc Tường bắt họ con tặng cho Thẩm Hà. Vu Tâm Nguyệt làm rất nhiều đồ thủ công cho cô bé. Mỗi nhân vật Thẩm Hà đều vẽ giống y hệt. Mặc dù vẽ rất đơn giản, nhưng vẫn thể hiện rất sinh động, trọn vẹn. Quả nhiên không hổ danh là nhà thiết kế chân dung nhân vật, mộng ảo nhân sinh. Giỏi nhất là vẽ nhân vật. Nhìn bức tranh vừa non nớt, vừa tràn đầy tình yêu, Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt đều cảm thấy lòng mình ấm áp. Trình Thiên Cát ngồi đối diện bọn họ, mỉm cười nhìn hai người. Hắn vừa nhận món quà Thẩm Thất đưa tới thì đã biết bọn họ nhất định sẽ thích. Không thể nào không thừa nhận, Tiểu Thất thực sự rất chu đáo. Trong đêm giao thừa, một đêm cô đơn như vậy, món quà của Thẩm Hà là món quà tinh thần thích hợp nhất. Cảm ơn cậu đã mang tới món quà lớn như vậy. Vu Tâm Nguyệt cảm ơn Trình Thiên Cát. Cậu nói đúng, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có kết quả. Hạ Quốc Tường nói với Trình Thiên Cát, đám Tiểu Thất vẫn khỏe cả chứ? Đều khỏe cả. Trình Thiên Cát gật đầu đáp, Đông Bắc đúng là lạnh thật, nhưng mà nhà họ Thẩm rất ấm áp, bọn nhỏ cũng ổn, rất vui vẻ. Vậy là tốt rồi. Hạ Quốc Tường gật đầu nói, chúng tôi là ông bà nội,

không bị oxy hóa, bảo tồn rất tốt, không thể không tán thưởng được. Nếu người thời xưa cũng biết cách bảo vệ không oxy hóa, thật sự không hề đơn giản rồi. Chữ trên đó chắc là cháu không biết. Không sao, đây là bản dịch. Eo lại giơ bản viết tay lên nói. Cô đã mất mấy tiếng đồng hồ cùng với thầy giáo để dịch ra. Nào, nói với cô xem, cháu đã gặp phải những chuyện kỳ lạ gì? Thẩm Thất gật đầu lập tức lên tiếng. Lúc đó cô nói với cháu, trong tay ba cháu có vật gia truyền của nhà họ Triển. Cháu cùng với Nhật Ninh và anh đến tìm Triển Hiểu Lâm. Triển Hiểu Lâm nói với bọn cháu, đúng là ba có lấy một thứ của nhà họ Triển. Nhưng trùng hợp, sau khi quay về, mẹ nhớ lại một chuyện trong quá khứ. Năm xưa, lúc ba theo đuổi mẹ, đã tặng mẹ một món quà. Hơn nữa, chỉ đích danh không cần nhìn. Mẹ cũng không nghĩ gì cả. Sau đó, đến lúc bọn cháu nói ra chuyện này, mẹ mới nghĩ tới món quà này. Bọn cháu lấy món quà này ra, nhưng lại không mở ra được. Nhật Ninh bảo người ta kiểm tra xem sao. Phát hiện ra chiếc hộp này có trang bị tự bảo vệ. Nếu như không dùng chìa khóa để mở, thì thứ bên trong hộp sẽ bị phá hủy. Có lẽ là ý trời, có lẽ là duyên trùng hợp. Chìa khóa được chôn cùng với ba ở trong mộ. Cháu nghĩ sở dĩ ba luôn mang chìa khóa này bên người là bởi vì ba vẫn luôn nhớ tới mẹ. Sau này, Nhật Ninh nghĩ cách lấy chìa khóa ra, lại chưa từng nghĩ đến những việc khác. Cha Lầy dùng tính mạng của mẹ chồng cháu, ép bọn cháu qua đó, lấy đầu đồng đen, làm vật trao đổi. Thẩm Thất tiếp tục nói, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cháu lúc đó là người quan trọng hơn vật, cho nên bọn cháu đều tới. Eo gật đầu trong video, Thẩm Thất quả thực sẽ làm như vậy. Cô trời sinh lương thiện, đơn thuần, gặp phải chuyện như thế, thà rằng tổn thương bản thân mình cũng sẽ bảo vệ tính mạng của người khác. Vì thế cô sẽ làm như vậy, chẳng có gì là lạ cả. Thẩm Thất tiếp tục nói, sau khi tới lăng mộ thì xảy ra rất nhiều chuyện, cháu không nói rõ từng cái nữa. Gặp phải chuyện kỳ lạ, đúng là có. Hơn nữa, thật sự rất huyền diệu. Cháu vẫn không dám tin, những chuyện cháu gặp phải đều là sự thực. Eo gật đầu, cháu gặp một con rắn vàng nhỏ bên trong, gặp người gỗ, gặp một cảnh giống như là tiên hiệp hiện ra trước mắt, còn gặp phải xác chết rất kinh khủng. Quá đáng sợ rồi. Thẩm Thất đem chuyện mình gặp phải trong lăng mộ kể lại một lượt cho Eo nghe. Nghe đến cuối cùng, ánh mắt của Eo càng ngày càng sáng lên. Đợi sau khi Thẩm Thất kể xong toàn bộ quá trình, Eo lập tức ngồi ngay ngắn nói. Tiêu Thất, nghe cô nói, câu chuyện mà cô phiên dịch cùng với những chuyện cháu kể lại có nguồn gốc vô cùng lớn. Thẩm Thất chấn động. Cô, bên cô cũng có ghi chép giống vậy ư? Eo gật đầu nói. Cho nên cô mới nói phần cô dịch chỉ có 7-8 phần chân thật. Bởi vì có một vài câu cô quả thực không nắm được nội dung chính. Nhưng sau khi nghe cháu kể, ngược lại cô đã có thể xác định được một số chuyện rồi. Cháu đợi cô một lát, cô gửi email cho cháu, cháu tự xem nhé. Thẩm Thất gật đầu. Tiện đây cô cũng gửi cho Nhật Ninh một bản. Việc này hai đứa đều liên quan. Eo nói xong câu này rồi chuyển chủ đề nói chuyện, nói với Thẩm Thất mấy câu liên quan đến việc nhà rồi tắt video. Nửa tiếng sau, email của Thẩm Thất kêu tinh tinh, báo có thư đến. Thẩm Thất mở thư, trên đó là câu chuyện truyền thuyết mà Eo đã dịch. Thẩm Thất xem từng đoạn, càng xem càng cảm thấy thần kỳ. Bách tính chọc giận thần tiên giáng tội xuống, đất rung núi chuyển, lửa trời giáng xuống, nhân gian chịu một màn tai họa. Khói lửa thuốc súng, chiếm đoạt liên miên, dân chúng lầm than, thiên hạ đại hạn, mùa màng mất mát, thi cốt bách tính xếp chồng, cuộc sống bi thảm. Trong tình cảnh bách tính tuyệt vọng như vậy, một vị tiên tử hạ trần, mang tới trận mưa rào trong kỳ hạn hán, mang tới hạt giống, đuổi lang sói hổ báo đi, giữ lại mạng sống đang thoi thóp của bách tính. Họ tôn tiên tử thành thánh nữ, mời nàng cùng ở lại nơi đây. Tiên tử vui vẻ nhận lời, sống cùng bách tính, dạy họ cách trồng trọt, cách săn bắn. Bách tính cảm kích sự giúp đỡ của thánh nữ, tự nguyện hầu hạ thánh nữ. Thánh nữ vì để thanh trừ yêu thú một phương, đích thân ra tay, dùng một chiếc kính để trấn áp yêu thú gây họa ở phía dưới chân núi. Từ đó, nơi đây vui vẻ, bình an. Trong quá trình chiến đấu, một con rắn vàng nhỏ vô tội bị trọng thương. Thánh nữ vì để cứu vớt con rắn vàng này mà bị yêu thú tấn công. Bởi vì thánh nữ bị thương, trận chiến này càng thêm gian nan muôn phần. Sau khi thánh nữ trấn áp triệt để được yêu thú, pháp lực của thánh nữ đã không đủ để chống cự cơ thể rồi. Rắn vàng nhỏ kia dũng cảm quấn quanh cơ thể thánh nữ, đưa nàng tới nơi bình an, đồng thời hóa thân thành một tiểu nha hoàn, không rời không bỏ mà ở lại bầu bạn với thánh nữ. trong thời gian thánh nữ dưỡng thương, rắn vàng nhỏ vẫn luôn bên cạnh thánh nữ không rời. Mãi cho đến một ngày, một thần quân trên trời hạ xuống, trực tiếp tìm được thánh nữ. Hai người này nảy sinh tình cảm, cùng nhau kề vai sát cánh đi tới mọi chân trời. Thần quân vì thánh nữ mà bình định mọi hỗn loạn, vì thánh nữ mà sáng lập ra đế quốc. Đáng tiếc thánh nữ vì một trận chiến pháp lực hao tổn, không bao lâu sau thì tạ thế. Đại đế dùng thần lực kiến tạo nên một phần mộ, an táng thánh nữ trong lăng mộ. Rắn vàng nhỏ vì cảm động và nhớ nhung ơn cứu mạng của thánh nữ nên tự nguyện lấy thần hồn của mình nhập vào trong bảo kính, sau đó một mình tiến vào lăng mộ canh giữ di cốt của thánh nữ. Không bao lâu sau, đại đế truyền đế quốc lại cho người khác, rồi tới lăng mộ để được ở gần thánh nữ. Thời gian thấm thoát, yêu thú bị trấn áp cuối cùng cũng được cảm hóa, có được sự khoan dung và một ngày nào đó đã tạo hóa thăng thiên. Lưu ly bảo kính trấn áp nó cũng lưu lạc nhân gian, tộc người đã từng được thánh nữ bảo vệ, tìm thấy bảo kính, đời đời tương truyền bảo vệ. Nghe đồn, ngày bảo kính quay về nguyên chủ chính là ngày đại đế và tiên tử trở về thiên giới. Câu chuyện này rất ngắn gọn, nhưng nội dung câu chuyện về cơ bản rất mạch lạc, rõ ràng. Người xưa kể chuyện đều rất hàm xúc, không giống các tác giả bây giờ, tùy tiện đã viết ra được mấy trăm vạn chữ, thậm chí có thể viết một câu chuyện trên hàng nghìn vạn chữ. Phần lớn bọn họ đều chỉ có mấy mươi chữ mà đã kể xong câu chuyện rồi. Eo có thể phiên dịch được nhiều như thế là đã tốt lắm rồi. Thẩm Thất liền tưởng tới cảnh giấc mơ của mình tối qua. Trong giấc mơ, Thất Tiên Tử cũng cầu khẩn mình giúp đỡ, mang kính ngọc lưu ly trở về lăng mộ. Có lẽ trả lại cho đại đế chứ. Như vậy, đại đế tìm thấy bảo kính tại nhân gian là có thể trở về thiên giới rồi. Như vậy, đại đế và Thất Tiên Tử cũng có thể hạnh phúc bên nhau rồi chứ. Thẩm Thất là một người thích giúp người khác hoàn thành ước vọng. Bây giờ, thấy email của Els gửi qua, trong lòng càng thêm kiên định với ý nghĩ này. Nhất định phải mang bảo kính lưu ly trả lại cho họ để họ có thể trở về thiên giới, để những người yêu nhau như họ có thể trùng phùng. Hà Nhật Ninh cũng nhận được email của El. Sau khi hắn xem xong bức thư này, cả người như bị sét đánh vậy. Email mà El đã dịch thực ra không chính xác hoàn toàn. Trong đó, thần hồn của rắn vàng nhỏ bị thoát ra trong lúc chiến đấu. Đương nhiên, rắn vàng nhỏ báo ân là có thật. Nhưng mà câu chuyện thần thoại này quả thực đa phần chính là tình cảnh chân thực khi ấy. Bởi vậy, có thể thấy những ảo cảnh khi thấy trong lăng mộ không phải là ảo giác. Nói như vậy, nhất định phải đến lăng mộ này một chuyến rồi. Lúc này, Tiểu Đông gõ cửa bên ngoài. Tổng tài, tài liệu mà cậu cần... Hà Nhật Ninh ngẩng đầu. Vào đi. Tiểu Đông cầm một sấp tài liệu đặt trên bàn, đẩy một cái USB qua. Tổng tài, đây là toàn bộ tài liệu có thể thu thập rồi. Không phải hoàn chỉnh. Một số chuyện thuyết đã rất hỗn tạp. Hơn nữa, còn có vài cách kể. Không cách nào khảo chứng. Điều nào là chân thực? Hà Nhật Ninh gật đầu chỉ vào email của mình. Nhìn đi, tôi cũng vừa nhận được một bản dịch truyền thuyết của cô gửi tới. Cô đã tốn không ít thời gian để dịch ra. Câu chuyện thần thoại này là một bản chép tay, hơn nữa đã lưu truyền được mấy ngàn năm. Câu chuyện thần thoại này cũng không hoàn toàn đúng, chỉ đúng 7-8 phần. Nhưng mà tổng hợp những tài liệu này lại thì có thể sàng lọc ra được một sự thật chính xác rồi. Tiểu Đông do dự trong chốc lát rồi nói. Nhưng mà việc Tổng Giám Đốc đã trải qua ở nghĩa địa, cậu cảm thấy đều là sự thật hay là ảo giác trong đầu? Đây cũng là chuyện mà tôi muốn biết. Ngón tay thon dài của Hạ Nhật Ninh chọc vào USB mà Tiểu Đông mang tới, hắn chậm rãi mà nói. Cậu đã từng nghĩ về nó chưa? Bắt đầu từ khi tôi cùng Tiểu Thất đi tảo mộ, phần mộ này cũng bắt đầu có những mối liên quan đứt quãng với tôi. Tất cả giống như là đã được sắp đặt từ trước vậy. Giống như bánh răng chạy được một khoảng cách nhất định thì sẽ gọi tôi đến đó, sau đó nhà ra cho tôi một ít tin tức, cho đến khi bí mật sau cùng được phơi bày. Tiểu Đông gật đầu. Vâng, mấy người chúng tôi cũng nghĩ như thế. Chúng tôi đều cảm thấy không thể do con người thao túng được, bởi vì không ai có đủ bản lĩnh và năng lực để làm chuyện này, trừ khi người đó chính là cậu. Hà Nhật Ninh lập tức nở nụ cười. Chính là hắn sao? Thì ra đại đế và hắn lại cùng chung một mạch. Có tìm được cửa vào khác của phần mộ này không? Hà Nhật Ninh tiếp tục hỏi. Tiểu Đông lắc đầu. Không ạ, tôi đã cho người đi xem xét toàn bộ khu vực xung quanh rồi, không có cửa vào nào khác. Hà Nhật Ninh dùng một tay chống cằm, đôi mắt phượng híp lại. Không có cửa vào sao? Sao có thể chứ? Vậy sao có thể đưa trở về được? Lúc này Tiểu Xuân gõ cửa từ bên ngoài vào. Tổng Giám Đốc, có điện khẩn. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhếch lên.